SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu quai, dù rất hại não, nhưng làm một thủ lĩnh, anh cần phải thu phục được mọi đồng bạn của mình. Grollo đành phải tiếp tục dụ dỗ bé con. Du quay nghe gọi thì ngẩng đầu. Hiển nhiên nó có phản ứng khá nhạy với tên gọi này. Grollo mỉm cười hỏi, tiểu quay đang nghĩ gì vậy? Du quay nghiêng đầu, nghĩ một lát, không trả lời anh, lại tiếp tục cúi đầu ngẩn người. Grollo tiếp tục mỉm cười. Tiểu quay có muốn làm gì không? Hay muốn thứ gì? Du đang ngẩn ngơ, nhưng Du quay cũng nghe thấy câu hỏi của Grollo. Bụng không đói, không cần kiếm thức ăn, mà đương nhiên nó chẳng muốn thứ gì. Vì vậy lại tiếp tục lơ đẹp Grollo. Phản ứng như vậy Grollo đã dự đoán trước. Du quay mà trả lời anh mới thấy lạ. Vì vậy anh mỉm cười tiếp tục dụ dỗ. Thế tiểu quay có muốn đi theo anh không? Grollo vốn không mong đợi Du quay phản ứng gì. Ai dè thằng nhóc không những phản ứng lại, mà còn rất dữ dội nữa. Dầm, đó là tiếng tảng đá vỡ vụn. Tảng đá mà mấy giây trước Grollo đang ngồi. Kiếm trong tay Du quay xoay một cái. Chém về phía Grollo. Choang, dao của Grollo chặn lại đòn tấn công. Thấy thằng nhóc chuẩn bị di chuyển, sắp biến mất khỏi tầm mắt mình. Grollo hiểu kế tiếp nó sẽ bắt đầu hành động ám sát mình. Vội vã hỏi, khoan đã, sao lại G-Iota-S anh? Lần đầu G-Iota-S người mà có người hỏi như vậy. Chưa ai dạy Du quay phải trả lời thế nào, nên nó dừng lại, thành thật nói. Phở tần bảo ai mà dù đi theo là phải G-Iota-S. Bóng hình nó lóe lên, biến mất vào chỗ khuất. Grollo thấy nhức đầu quá. Anh chẳng muốn để ý tới thằng nhóc đang ẩn náu sẵn sàng tấn công mình. Mệt mỏi xoa trán, anh nói, tiểu quai, Phở tần nói rằng anh là đồng bạn mà đúng không? Em định G-Iota-S đồng bạn à, quan sát lâu như vậy. Anh biết tầm quan trọng của đồng bạn đối với Du quai. Du quay bước ra khỏi bóng tối. Trên khuôn mặt nhỏ khó được xuất hiện vẻ phiền não. Có vẻ nó đã nhớ ra Grollo là đồng bạn. Phở tần nói. Phở tần bảo em là đừng để bị người ta lừa bắt. Không phải bảo em G-Iota-S đồng bạn. Du quay nháy mắt mấy cái. Không hiểu. Grollo tức giận chỉ vào mặt nó. Không hiểu thì đi vào góc kia tự kiểm điểm về hành vi của mình đi. Du quay nghiêng đầu. À hát. Một tiếng, thu kiếm ngồi xuống, hai tay đặt lên đầu gối, tiếp tục ngẩn người, rốt cuộc lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Còn suýt nữa là bị G-Iota-S, Grollo cười không nổi nữa, không còn hơi sức mà dụ dỗ đứa bé, không biết chừng dỗ thế nào lại gây thêm chuyện nữa kia. Grollo nhặt quyển sách lên đọc tiếp, căn phòng tĩnh lặng trở lại, không biết qua bao lâu, Grollo bỗng gập sách lại. Cau mày, sao Pakunoda vẫn chưa về? Không trông mong gì Du quay trả lời mình. Grollo cảnh giác đứng dậy, mở cửa ra nhìn, bỗng xoay người lại, sắc mặt ngưng trọng. Ngay lúc đó, anh đã thấy bóng người bao vây bốn phía lặng lẽ lao về phía mình. Cạch, sau lưng truyền tới âm thanh. Grollo quay đầu, thấy Du quay bỗng đứng bật dậy. Thanh trường kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Grollo lười biếng nằm dài trên đất, xé vải chậm rãi bao lấy vết thương trên cánh tay. Pakunoda tập tễnh bước tới, không buồn lau vết máu trên mặt, quỳ xuống bên Grollo, áy náy nói, xin lỗi anh, Grollo, em cũng không ngờ chúng lại có thể tìm tới được nơi này. Em không có tiết lộ gì, nhưng có kẻ nếm máu của em rồi biết được tất cả. Grollo ngẩng đầu, trông có vẻ hứng thú. Một năng lực thú vị, lấy được trí nhớ người khác qua máu sao? Không ngờ niệm còn có tác dụng như vậy, thật muốn có nó quá, nhưng niệm chỉ dùng như vậy thì thật phí, tôi còn muốn những năng lực niệm mạnh hơn nữa. Pakunoda nhìn Grollo lạc vào dòng suy nghĩ của chính mình, nắm chặt tay, mặt đầy quyết tâm, đúng rồi, Grollo chợt nhớ, Pakunoda, vết thương không sao chứ? Vâng, tốt. Đi gọi mọi người quay lại đi. Không cần phải lẩn trốn nữa. Vâng, nhìn Pakunoda đi xa. Grollo quay đầu lại, nhìn đứa bé đang ngồi ngơ ngác đằng kia. Nó đã thu kiếm lại, hai tay đặt trên đầu gối ngoan ngoãn ngồi, mặt không chút sợ hãi khi vừa đối mặt với tử thần, cũng không chút vui sướng hân hoan khi thoát nạn, vẫn ngơ ngác như vậy, tóc đen phủ xuống vai. Nếu không vì tấm trường bào rách nát, không ai nghĩ nó vừa trải qua một trận chiến kịch liệt. Mà sự thật, họ vừa bước sát quá vai tử thần. Người tới là thành viên của hội đồng tối cao. Hắn không những cường đại, những người hắn lãnh đạo cũng rất mạnh, khiến cho Krolo vốn còn đang lơ mơ về niệm được mở rộng tầm mắt, đồng thời cảm nhận được niệm của mình đang thành hình. Anh muốn tất cả những niệm lực cường đại như vậy. Họ sống sót qua trận chiến này hoàn toàn nhờ du quai. Không biết bằng cách nào, thằng nhóc nhận định mức độ nguy hiểm của tên hội viên kia. Lần đầu tiên chủ động công kích, năng lực người đó thể hiện ra sau đó càng khiến Krolo kinh hãi. Chỉ trong nháy mắt, phạm vi gần 100 mét xung quanh gần như bị san bằng. Mà đây mới chỉ là một cú đấm. Cũng may du quay bám lấy tên kia, mới khiến Krolo yên tâm đối phó những nên dùng niệm khác. Cứu được Pakunoda, điều duy nhất khiến Krolo không nói được gì, là lúc chiến đấu kịch liệt nhất, anh cũng đã sẵn sàng liều chết. Du quay đang đánh rõ hăng với tên thành viên hội đồng kia thì bỗng lui ra, thu kiếm lại, hành động của nó khiến tên hội viên giật mình, còn tưởng nó định chuyển sang công kích lớn hơn. Vội vàng gọi thuộc hạ rút lui, làm cho Krolo và Pakunoda may mắn thoát chết trong gang tấc. Ai dè du quay không nhúc nhích, ngơ ngác đứng yên như thể đã quên mất mình đang đứng giữa chiến trường. Tên hội viên kia rốt cuộc không nhịn được, hỏi, tại sao không tấn công? Đứa trẻ nhìn hắn, rất nghiêm túc trả lời. Mã lệnh nói, tuyệt đối không được đối địch với người mạnh hơn. Rõ ràng, nó thấy tên của hội đồng kia mạnh hơn mình, nên không đánh nữa. Dù vào giây phút đó Krolo rất muốn bóp chết tên gia mã lệnh kia, nhưng không thể không công nhận, hành động của Du quay lúc đó là đúng. Vốn tên hội viên đã định Giota ết sạch họ, nghe thấy lời của Du quay thì thay đổi đánh giá. Krolo hiểu tâm lý của hắn, tư duy hành động của Du quay cùng với mã lệnh mà nó nhắc tới đã nói lên đoàn thể của Krolo rất mạnh. Có tiềm lực nhưng cũng rất thức thời, không đủ gây ra nỗi lo cho hội đồng. Chính vì vậy hắn mới bỏ qua cho họ. Dù sao Du quay đã thể hiện rõ sự cường đại của mình. Để Giota ết được Du quay sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn không muốn đánh cược tính mạng mình vào điều không cần thiết. Hắn tới khu 10, đến tận nơi tìm họ là vì có chuyện quan trọng hơn cần làm. Quả nhiên, ngày hôm sau liền có tin khu trưởng khu 10 đã chết. Một vị cường giả đến từ khu 1 đến thay thế vị trí của hắn. Lệnh truy nã nhằm vào hội của Krolo cũng đã bị hủy bỏ. Krolo chỉ nhận được lời cảnh cáo của khu trưởng mới, bảo họ phải an phận đừng gây rối. Nhận ra khu trưởng mới là tay sai đắc lực của tên hội viên hôm nọ, Krolo rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Không cần phải chạy trốn nữa. Anh đã có thể yên tâm phát triển đoàn thể và niệm lực của mình. Cách chương.